Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 385, vô tình gặp lại, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, hồng sam thiếu nữ nghe vậy cắn răng một cái, ánh mắt rời khỏi nam tử râu quai nón, tay bấm nhanh pháp quyết thúc dục phi thuyền bay nhanh về phía trước. Thanh niên áo đen bên cạnh phất tay lên, lòng bàn tay bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh nhu hòa chui vào trong cơ thể nam tử râu quai nón. Lập tức sắc mặt nam tử râu quai nón dễ nhìn hơn một chút, gật đầu nhẹ một cái cảm ơn thanh niên áo đen. Lúc này, lôi quang màu lam đầy trời tiêu tán ra, lần nữa lộ ra thân thể khổng lồ của lôi dẫn thú. Thoạt nhìn thương thế trên người con thú này càng nghiêm trọng hơn so với trước, vết thương trên da nhiều hơn gấp bội, rất nhiều nơi trở nên đen nhánh, huyết dịch màu lam nhiễm cả nửa thân người. Nhưng lập tức trong miệng lôi dẫn thú phát ra một tiếng hy. Y ngắn, y, sau đó thân hình cực lớn của nó hạ xuống, bên ngoài thân lần nữa hiện ra từng đạo lôi điện màu lam. Đồng thời huyết lam bên ngoài thân nó kêu một tiếng phần phật thiêu đốt, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu lam. Hỏa diễm cùng lôi điện đan vào lóe lên, hóa thành mảng lớn sương mù màu lam nồng đậm cuồn cuộn vây quanh thân thể khổng lồ của con thú này. Sau một khắc sương mù màu lam mãnh liệt bạo liệt ra, sau đó tiêu tán vô tung. Thân thể khổng lồ của lôi dẫn thú cũng theo đó biến mất không thấy. Cẩn thận, thanh niên áo đen một mực chú ý tình huống sau lưng, thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến quát. Thần thức của hồng sam thiếu nữ và nam tử râu quai nón cũng một mực chú ý động tĩnh phía sau, sắc mặt cả hai giật mình. Nhưng ba người chưa kịp phản ứng thì hư không phía trước phi thuyền chấn động một cái, một mảnh vụ hải màu lam lăng không hiển hiện ra chụp nhanh xuống phi thuyền màu xanh, bao phủ cả phi thuyền lẫn ba người vào trong đó. Phi thuyền bị vụ hải bao phủ, lập tức như sa vào vũng bùn, không thể động đậy. Thân thể ba người ở trên thuyền bị một cỗ lực cường đại vô hình bao phủ, siết chặt, tuy vẫn có thể nhúc nhích nhưng giơ tay nhấc chân đều vô cùng khó khăn, sắc mặt đại biến. Bên trong vụ hải phía trước lóe lên lam ảnh, thân hình cực lớn lôi dẫn thú hiện ra. Thân hình nó lớn hơn nhiều so với lúc trước, giống như một tòa núi nhỏ ngăn cản ở phía trước. Khí tức khổng lồ từ trên người nó lan ra, mơ hồ đạt đến cấp độ luyện hư kỳ. Nam tử râu quai nón và hồng sam thiếu nữ hoảng hốt, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, sắc mặt thanh niên áo đen cũng trầm xuống. Trong hai con mắt lôi dẫn thú tràn đầy vẻ băng lãnh, miệng lớn dữ tợn há ra mãnh liệt. Suy suy suy, từng đạo lôi điện màu lam từ trong miệng xì ra, sau đó hóa thành hơn 10 sợi roi điện vừa thô vừa to đánh nhanh xuống phi thuyền. Cùng lúc đó, vụ hải màu lam chung quanh cuồn cuộn kịch liệt tạo thành tầng tầng bọc ba người lại. Vụ hải màu lam hóa thành một đoàn vụ cầu màu lam cực lớn, lật qua lật lại cuồn cuộn, xoay tròn không thôi, đạo đạo hồ quang điện tán loạn ở trong đó, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, không biết xảy ra chuyện gì bên trong. Vào thời khắc này, vụ cầu màu lam cuồn cuộn chợt dừng lại. Sau một khắc vụ cầu bành trướng mãnh liệt ra ngoài, sau đó một tiếng nổ mạnh bạo liệt ra, thân hình ba người thanh niên áo đen hiện ra. Trong tay thanh niên áo đen đang nắm một hỏa kiếm khổng lồ màu đỏ lớn chừng mấy trượng, toàn thân kiếm thiêu đốt hỏa diễm màu vàng đỏ cuồn cuộn, tàn mát ra chấn động linh lực đáng sợ. Sắc mặt gã tái nhợt vô cùng, quần áo trên người rách dưới, khóe miệng cũng. Góc truyện audio.com, dì ra một vết máu. Tình huống nam tử râu quai nón và hồng sam thiếu nữ càng hỏng bét, quần áo rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân nam tử râu quai nón loang lỗ vết máu, tay trái bị đoạn đến khuỷu tay, máu tươi chảy ra ào ào. Linh thuyền màu xanh đã không còn thấy bóng dáng, nhưng bên trong vụ hải sau lưng ba người mơ hồ nhìn thấy hai khối linh thuyền vỡ đôi. Mặt ngoài hỏa kiếm cực lớn trong tay thanh niên áo đen lóe lên hỏa quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tấm linh phù đỏ thẫm to cỡ nửa xích, phía trên khắc một đồ án hỏa kiếm. Lực lượng hỏa diễm mãnh liệt từ trên linh phù tán phát ra, lại càng không ổn định. Linh phù chợt lóe lên quang mang sáng bóng, xoẹt một tiếng, lăng không bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành một đám bụi. Trong mắt thanh niên áo đen hiện lên vẻ thương tiếc, mãnh liệt quay đầu không nhìn nữa. Đi mau, gã hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng, hóa thành một đạo thanh ảnh bỏ chạy nhanh về phía trước. Đại hán râu quai nón và hồng sam thiếu nữ cũng chống đỡ một hơi, thân biến thành độn quang trốn nhanh về phía trước. Trong nháy mắt ba người trốn được một khoảng cách, sương mù màu lam đằng sau bạo liệt chấn động một hồi, thân hình lôi dẫn thú cực lớn hiện ra. Lúc này trên bụng nó nhiều hơn một vết thương thật dài, huyết dịch màu lam chảy ra ào ào, thoạt nhìn tuy thương thế không nhẹ, nhưng so với ba người thanh niên áo đen thì tốt hơn nhiều. Tuy ba người trốn ra được một khoảng cách nhưng thoạt nhìn lôi dẫn thú không lo lắng chút nào, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh như nhân cách hóa. Thân hình cực lớn của nó cuồn cuộn một cái, sương mù màu lam chung quanh bao trùm thân thể nó, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù, nhanh chóng đuổi theo ba người phía trước. Ba người thanh niên áo đen mang thương tích trên người nên độn tốc chậm hơn so với trước không ít. Tuy lôi dẫn thú biến thành vụ hải trùng trùng điệp điệp nhưng tốc độ không giảm chút nào. Khoảng cách song phương lập tức rút ngắn nhanh chóng. Trong lòng ba người thanh niên áo đen tuy khẩn trương nhưng lại không có biện pháp ngăn cản. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, chỉ chốc lát đã kéo gần lại chưa đủ 10 dặm. Lúc này pháp lực ba người đã cạn tới đáy, pháp bảo trên người cũng đã sử dụng hết, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời một đạo thanh hồng không hề báo trước bay vụt đến nhanh vô cùng. Khí tức khổng lồ từ trên đạo thanh hồng tán phát ra vượt xa ba người cùng lôi dẫn thú đằng sau. Ba người thanh niên áo đen giật mình khẽ, lập tức đại hỉ. Tiền bối, cứu mạng, ba người cùng kêu lớn, đạo thanh hồng dừng lại một chút, bên trong truyền ra một tiếng kêu nhẹ tốc độ liền chậm lại. Ba người thanh niên áo đen thấy vậy lập tức đại hỉ. Lôi dẫn thú nhìn thấy đạo thanh hồng trên không trung, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, nhưng khi nó nhìn về phía ba người, trong mắt lại hiện ra hung quang. Nó chợt dừng độn quang lại, há to cái miệng rộng ra. Bên trong vụ hải vang lên thanh âm ù ù, vô số hồ quang điện màu lam hiện ra, sau đó nhanh chóng hội tụ lại miệng nó, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi cầu cực lớn to hơn 10 trượng. Một tiếng nổ vang, lôi cầu cực lớn oanh kích tới hướng ba người thanh niên áo đen. Thân hình lôi dẫn thú khẽ động, vụ hải màu lam quanh người cuồn cuộn bao vây lấy thân thể của nó, quay người bỏ chạy lại đằng sau. Tốc độ lôi cầu cực nhanh, thoáng cái đuổi. Góc truyện audio.com, kịp ba người, sắp bao phủ ba người vào trong. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong đạo thanh hồng truyền ra. Sau đó quang mang lóe lên, một cột sáng màu xanh to cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào lôi cầu cực lớn. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, lôi cầu cực lớn bị cột sáng màu xanh xuyên thủng dễ dàng, tán loạn ra. Lôi dẫn thú thấy cảnh này, trong nội tâm hoảng hốt, vụ hải quanh người cuồn cuộn kịch liệt phát ra tiếng vang ù ù rung trời, phóng nhanh về phía xa. Bên trong đạo thanh hồng trên không trung truyền ra một tiếng cười lạnh lần nữa, lại có một cột sáng màu xanh khác phóng tới như điện, tốc độ vượt xa lôi dẫn thú, lóe lên đuổi theo vụ hải màu lam. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thình lình hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh cực lớn to mấy trăm trượng chui vào trong vụ hải màu lam. Xoẹt, vụ hải màu lam vỡ ra một tiếng, sau đó tán loạn ra, hiện ra thân hình lôi dẫn thú bên trong. Thân hình cực lớn đứng ở không trung, sau đó từ vị trí trung tâm trên người hiện ra một vết đỏ, sau một khắc thân hình cực lớn thình lình vỡ ra biến thành hai nửa. Hai mảnh tàn thịt còn có mảng lớn huyết dịch màu lam xen lẫn nội tạng nhao nhao rớt xuống, rơi vào trên biển ầm một tiếng. Ba người thanh niên áo đen đều ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Lúc này đạo thanh hồng trên không trung mới tiêu tán ra, hiện ra một trung niên nam tử mày rậm. Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách mạo muội kêu cứu tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Ba người thanh niên áo đen liếc nhìn nhau, vội vàng bay đến cúi đầu sâu thi lễ, cực kỳ cung kính nói. Đối phương có thể một kích chém giết đầu lôi dẫn thú, tối thiểu cũng là tu vi hợp thể kỳ, thậm chí có thể là đại năng đại thừa kỳ, cho nên ngôn ngữ ba người cẩn thận vô cùng. Trung niên mày rậm liếc nhìn ba người, ánh mắt thoáng dừng lại trên người thanh niên áo đen, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Các ngươi đều là tu sĩ Hắc Phong Đảo? Đúng vậy, ba người chúng ta đều cư trú tại Hắc Phong Đảo quanh năm, tại hạ lại từ nhỏ lớn lên tại Hắc Phong Thành, vô cùng quen thuộc chỗ đó. Nếu tiền bối cần gì, tại hạ sẽ cống hiến hết sức lực. Thanh niên áo đen lập tức nói ra, nghe khẩu khí của ngươi rất giống một phong tín tử, trong mắt trung niên mày rậm lóe lên quang mang, cười nhạt nói. Pháp nhãn tiền bối như đúc, trước kia tại hạ xác thực đã làm phong tín tử một đoạn thời gian. Thanh niên áo đen cười lấy lòng nói, ngươi tên là gì? Nam tử mày rậm hỏi, vãn bối Mộ Tuyết, hai vị này là Phương Tê đạo hữu cùng Phương Vi đạo hữu. Thanh âm thanh niên áo đen cung kính đáp, nam tử mày rậm nhíu mày, nhất thời không nói gì. Người này không ai khác chính là kẻ đi theo dẫn đường cho Hàn Lập cả tháng lúc hắn đến Hắc Phong đảo trước kia. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại vô tình gặp được Mộ Tuyết này, nếu không xem như cố nhân, hắn cũng sẽ không dừng lại xuất thủ, dù sao tu sĩ đánh nhau với yêu thú, dù bị tử thương cũng là chuyện bình thường. Lại nói tiếp, năm đó người này chỉ có tu vi kết đan kỳ, sau nhiều năm lại tu luyện đến hóa thần kỳ. Tuy năm đó mình có đưa tặng linh thạch công pháp tương trợ, nhưng tốc độ này xem như rất nhanh. Mộ Tuyết tự nhiên không nhận ra hắn, hắn cũng không định cho đối phương biết là có quen nhau. Ba người Mộ Tuyết thấy vị tiền bối này có chút cổ quái, không dám mạo muội quấy rầy, nhìn nhau đứng lẳng lặng một bên. Nơi này cũng không phải. Góc truyện audio.com là nơi an toàn, ta đang đi Hắc Phong Thành, liền mang bọn ngươi theo một đoạn đường a. Hàn Lập trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Nói xong, tay hắn vỗ lên túi chữ vật, một viên ánh sáng màu xanh từ trong bắn ra, hóa thành một linh thuyền tinh xảo nhỏ như lòng bàn tay, ngoại hình giống như một con chim màu xanh, đúng là chiếc Thanh Diên phi thuyền. Phi thuyền được pháp quyết thúc dục nhanh chóng lớn lên vài chục trượng, hai bên phi thuyền lóe lên ánh sáng màu xanh, hiện ra bốn cái lông xù màu xanh giống như cánh chim non, vỗ lia lịa thoạt nhìn cực kỳ linh động. À, thật đáng yêu. Đôi mắt hồng sam thiếu nữ sáng lên, nhịn không được nói ra. Lúc này nam tử râu quai nón đang xử lý sơ qua vết thương trên người, nghe thiếu nữ nói vậy, sắc mặt biến hóa, quay đầu chừng nàng một cái. Hồng sam thiếu nữ lập tức tỉnh ngộ, vị tiền bối này chính là nam tử tán thưởng phi thuyền kia huyền diệu mới đúng, dùng từ đáng yêu xác thực không ổn. Khuôn mặt thiếu nữ ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống. Không sao, chỉ là cấm chế biến hóa mà thôi, đều lên đây đi. Hàn Lập cười ôn hòa nói. Mộ Tuyết và hồng sam thiếu nữ vội vàng bay lên, đáp trên phi thuyền. Nam tử râu quai nón nhìn Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia do dự, lại không có động. Tiền bối, xin thứ cho tại hạ được một tấc lại muốn tiến một thước đầu lôi dẫn thú này. Ánh mắt của gã nhìn hướng thi thể yêu thú trên mặt biển, muốn nói lại thôi. Vật ấy đối với ta vô dụng, nếu ngươi muốn cứ tới thu lại đi. Hàn Lập cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Cách chương.